mời các bạn nghe đọc tập truyện ngắn của nhà văn Thanh Hương. Cảm ơn nhà văn Thanh Hương đã gửi truyện cho Duy Ly. Chúc ông luôn an lành mạnh khỏe, sáng tác nhiều chuyện mà hay cho thính giả thưởng thức. Câu chuyện thứ nhất, nói chuyện với người đã chết. Con gái tôi làm việc ở thị xã, hai vợ chồng nó cùng cơ quan. Gia đình con gái tôi ở cạnh gia đình vợ chồng ông Nam. Ông Nam làm nghề xe ôm, vợ bán tạp hóa ở thị xã. Từ nhiều năm nay, mỗi tháng tôi lên thăm con gái, cháu ngoại, con rể một lần. Lần nào cũng gặp ông Nam đứng ở sân. Ông chủ động chào tôi trước, vì ông kém tôi những 18 tuổi. Em chào ông. Ông lại lên với các cháu hả? Vào nhà em uống nước đã. Mới có 16 giờ 30 phút. 30 phút nữa các anh chị ấy mới hết giờ làm việc ở cơ quan mà. Nhiều lần như thế chúng tôi thành thân quen. Và cũng vì thế, lần nào lên thị xã thăm con cháu, tôi cũng ngồi chơi với ông Nam tại đây, ít nhất là một giờ đồng hồ. Có hôm các con mắc việc cả ngày, tôi lại sang nhà ông Nam uống nước trà, đàm đạo nhiều chuyện, trong đó có chuyện văn chương. Thì ra ông Nam cũng hay đọc sách, đọc thơ, nên trong câu chuyện ông thường dẫn chứng những sự việc trong sách vở. Do vậy câu chuyện càng thêm rôm rả, không nhàm chán. Cách đây 20 ngày, tôi lại lên thị xã thăm con cháu. Đến nơi là đúng 16 giờ chiều. Các con tôi chưa đi làm việc về, các cháu ngoại cũng ở lớp mẫu giáo chưa về. Lại gặp ông Nam. Như bao lần gặp ông Nam đứng ở sân nhà, tươi cười chào tôi. Tôi vô tình không để ý một điều lạ là ông không mời tôi vào nhà mà cứ đứng ở sân nói: "Đứng đây cho mát ông ạ. Lúc nào các anh chị ấy về thì ấy vào nhà." Ông lại hỏi: "Bà nhà vẫn khỏe chứ?" Tôi trả lời: "Dạ vẫn khỏe." "Lúc nào trở về dưới quê, ông cho em gửi lời chào bà nhé. Cũng có đến một năm nay bà chưa lên đây." "Vâng, bà nhà tôi mắc trông cháu nội." "À, mà em nhớ rồi. 6 tháng trước, em có biết tin ông bà đã có cháu nội đích tôn. Xin một lần nữa chúc mừng ông bà." Ông bỗng nói ít hơn. Nhưng lần này chúng tôi gặp nhau, không thấy ông ấy khoe mới xem cuốn truyện mới hoặc đọc thơ. Mắt ông nhìn ra xa, cặp lông mày nhíu lại như nghĩ ngợi điều gì. Rồi ông đưa cánh tay trái ra xem đồng hồ và nói: "Gần 17 giờ rồi, chào ông ở lại tôi đi đây. Ông ở lại khỏe nhé." Ông chìa tay bắt tay tôi. Chỉ trong chớp mắt, ông đã khuất sau cánh cửa nhà ông. Bữa cơm tối bắt đầu được 5 phút. Tôi còn nói với con gái là hồi chiều bố có nói chuyện với ông Nam đến 1 giờ đồng hồ, mà sao bên nhà ông ấy không có động tĩnh gì vậy. Con gái tôi trợn tròn mắt nhìn tôi rồi nói nhỏ: Bố nói gì vậy? Chú Nam mới mất cách đây 5 hôm kia mà." "Sao lại chết? Lúc chiều thấy ông ấy khỏe mạnh thế cơ mà." "Bệnh lâu rồi bố ạ." "Nhưng rõ ràng bố đã đứng nói chuyện với ông ấy gần 1 giờ đồng hồ cơ mà." "Bố có nhầm không đấy?" "Bố nói thật mà." "Chú ấy mất đúng vào hôm vợ chồng con đi công tác về. Lúc đó chú ấy đã chết một ngày. Vì vậy con cũng chưa kịp điện thoại nói chuyện cho bố." "Hai vợ chồng đi công tác thế hai cháu gửi cho ai?" "Dạ cho bà Mùi ở xóm phố chợ. Bà Mùi người đồng hương với nhà mình ngoài ấy bố ạ." Bố biết bà Mùi, nhưng rõ ràng bố có nói chuyện với ông Nam. Bố ăn cơm xong, con đưa bố sang thắp nhang cho chú ấy. Tôi qua nhà ông ấy, rõ ràng di ảnh ông Nam trên bàn thờ. Và ông chảy nước mắt kể lể với tôi. Ông ấy bị bệnh lâu rồi, nhưng cố giấu vợ con vì biết không có tiền để đi viện. Mà thôi, cây số nhà em đến thế thôi ạ. Tôi thập nhàng khấn vái mấy câu. Trong ảnh ông tươi cười như đang nói chuyện với tôi lúc buổi chiều. Chỉ khác là ông mặc áo com lê, cổ đeo cà vạt, chứ không mặc bộ đồ mà tôi vẫn gặp ông mỗi lần lên thăm con gái. Bộ quân phục bạc màu. Đêm ấy tôi thao thức mãi, chợt rùng mình vì có chút sợ hãi len vào cơ thể. Tôi bật đèn sáng, cố căng mắt ra mong thức đến sáng, nhưng rồi cơn buồn ngủ như có tay kéo mi mắt tôi khép lại. Đang ngủ ngon, bỗng có cảm giác ai đó ngồi cạnh mình. Tôi mở mắt ra, thì ra ông Nam ngồi bên cạnh từ lúc nào. Ông tươi cười hỏi tôi, sao ông thấy có sợ không? Có gì mà sợ? Đúng, không sợ, vì tôi là ma thật chứ không phải là ma giả. Ma thật tức là người đã chết, mà người đã chết thì không dọa được ai, không lừa được ai, không hại ai. Sợ là sợ ma giả thôi ông ạ. Ma giả là ai vậy ông? Tôi hỏi lại. Ma giả là người sống đây chứ ai. Giả vì họ làm cho mọi người, cho xã hội khinh bỉ. Bởi ma giả biết dọa nạt đồng loại, biết ăn cắp của ông. Ông hiểu chưa? Tôi trả lời, hiểu rồi ông ạ. Ông Nam đứng dậy. Thưa ông về đi, tôi phải về chỗ của tôi đây. Ông ở lại mạnh khỏe, nhớ đấy, hãy tránh xa loại ma giả đi nhé. Tôi định chìa tay, nhưng ông đã nói không phải bắt tay nữa. Nói miệng là được rồi, và chỉ trong chớp mắt, không thấy ông Nam đâu nữa. Tôi vùng đứng dậy đi quanh nhà, xem xét mọi cửa ra vào và cửa sổ. Rõ ràng các cửa đã được con tôi đóng kỹ. Tôi không ngủ nữa, cả mấy đêm liền mất ngủ, chỉ ngồi ở phòng khách pha trà uống nước, đốt thuốc một mình. Tôi chợt nghĩ ra, hôm gặp ông, lúc mới bước chân vào sân, ông không hút thuốc khi tôi mời như trước. Ông hút một gói ba số năm, bằng vợ chồng tôi ăn gạo ba ngày. Khi bắt tay tôi, rồi biến ra khỏi cổng trong chớp mắt, bàn tay ông lạnh ngắt. Đúng là ông Nam đã mất thật. Vì người đó đã mất thì bàn tay lạnh ngắt. Nhưng sao mà ông lại nói chuyện với tôi một giờ đồng hồ cơ chứ? Rồi tối đó ông lại ngồi cạnh giường tôi, ngoài khoảng 5 phút thì biến mất. Sáng hôm sau, tôi chỉ nói riêng cho con gái, không để các cháu ngoại sợ hãi. Con gái tôi bảo, có thể bố nghĩ nhiều đến chú ấy nên sinh ra ảo giác mà thôi. Con hỏi thật, bố có sợ không? Tôi nói không sợ, bởi hồi còn đi đánh giặc Buôn Bốt, bố đã từng nằm cạnh những ngôi mộ trong nhiều nghĩa địa ở Campuchia cơ mà. Con gái tôi hỏi, vì bố đi cùng đồng đội của bố thì có gì là sợ? Tôi nói, bố không sợ ông Nam, nhưng cứ suy nghĩ lời ông nói về ma thật với ma giả. Nhưng thú thật, cho đến bây giờ nghĩ lại chuyện đã gặp ông Nam, tim tôi vẫn đập mạnh. Đêm ngủ, tôi không dám tắt đèn, mà cứ trông đèn cho đến sáng. Tôi mong có nhà khoa học nào giải thích về hiện tượng này. Câu chuyện thứ hai, ma ăn cỗ. Ai cũng hiểu, khi gia đình nào ở đất nước này có người về với tổ tiên, nhớ đến ngày về của người đó, con cháu đều làm mâm cơm, đặt lên bàn thờ, thắp nhang khấn vái, mời các cụ về ăn trước, con cháu ăn sau. Tuần trước, dỗ ông nội tôi tại nhà bác hai. Bác là trưởng mà, con cháu tụ tập đông vui. Khi thắp hương lên bàn thờ đã đủ thời gian, mâm cỗ cũng được bưng xuống. Bỗng con dâu cả của bác tôi nói: "Ơ kìa, sao đĩa thịt heo lại bị mất một góc thế này? Phải mất non nửa đĩa ấy. Có ý kiến hay là có con mèo nào đến đây?" "Nhà này có nuôi mèo bao giờ đâu," chị dâu tôi nói. "Mà khi cúng xong, mọi người ngồi dưới này cơ mà, mèo nào dám đến chứ?" Mọi người thắc mắc trong lòng. Mấy người đi quanh nhà không phát hiện ra con mèo nào hết. Mà cái giống mèo ai cũng biết, nó chỉ ăn vụng khi đồ ăn đẻ hớ hênh, không ai ngồi hay đứng cạnh đồ ăn đó. Và trong bữa ăn, mọi người cứ tự hỏi sao thế nhỉ mà không chịu trả lời. Hôm sau, nhà bác hai tôi có khách đến chơi. Vẫn theo lệ thường, trước khi ăn, bác đè đĩa thức ăn lên bàn thờ thắp nhang, không đè mâm như ngày dỗ. Lạ thay, bác bưng đĩa thịt xuống lại mất một góc, cũng đáng non nửa đĩa. Bác hai tôi nghĩ ra một mẹo, là chiều hôm đó cũng đè một đĩa thịt heo lên bàn thờ khấn vái, sau đó ngồi ở ghế giữa nhà luôn đè mắt lên bàn thờ. Nhưng rồi sau một giờ đồng hồ đem đĩa thịt xuống vẫn mất non nửa. Từ lâu đời ai cũng biết cái câu: ai biết được ma ăn cỗ lúc nào. Rõ ràng cúng cơm để nhớ tổ tiên, tổ tiên biết cũng có ăn được đâu, bưng mâm cúng xuống vẫn còn nguyên vẹn cơ mà. Bác hai tôi tiếp tục làm như thế 10 lần nữa trong 5 ngày liền, vẫn mất thịt trên đĩa. Bác hai đã tìm thầy tử vi, kể cả mời thêm thầy cúng. Ông thầy tử vi phán rằng: "Nhà này có con mà đói. Nó chỉ đến nhà này vì khi còn sống, nó biết rõ ngõ ngách hoàn cảnh nhà này, phải cúng thôi." Lại một mâm cúng, thầy cũng lẩm bẩm vài câu, rồi tất cả ngồi chờ và nhìn lên bàn thờ. Hiệu nghiệm quá, lần này mấy đĩa thịt không mất miếng nào. Vậy là con ma đã bỏ đi rồi. Vậy mà sau cái ngày cúng vái này một tuần lễ, vào ngày rằm tháng 7, bác tôi làm cỗ cúng, lúc bưng xuống, một đĩa thịt vẫn bị vơi mất non nửa. Cả nhà cho rằng cái ông thầy cúng này chưa cao tay lắm, nên mà đói vẫn đến. Nhưng rồi chính vợ tôi là người tóm được cổ con ma ấy. Khi vợ tôi ra vườn hái thêm ít rau thơm, thì ở một gốc chuối, một vật gì đen đen đang thò cái lưỡi đỏ ngòm gặm thịt. Vợ tôi hét lên, vật đen ấy bỏ chạy. Dù có nhát gan, nhưng vợ tôi vẫn nhận ra đó là một con mèo đen to như con chó khoảng 8 kg. Nó bỏ chạy. Vợ tôi chạy vào kể lại. Mọi người dù thở phào khoan khoái, nhưng vẫn hỏi nhau: "Nhưng trước bao nhiêu con mắt mà nào có thấy con mèo ấy đâu?" Chuyện đến tai ông già xem tử vi, ông nói: "Đó là con mèo đã thành tinh. Nó nhanh lắm. Nó như biết biến hóa, mắt thường không thấy đâu." Và rồi mọi người trong gia đình tôi vẫn không hết phần vân, vẫn cứ đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời mà vẫn không thấy ổn. Câu chuyện thứ 3. trong bệnh viện không có ma. Tôi bất chợt đau bụng dữ dội. Anh chị tôi mau chóng đưa tôi vào bệnh viện thành phố. Bác sĩ chẩn đoán đau ruột thừa, lập tức lên bàn mổ. Sau mổ chuyển sang phòng hồi sức, thật là may mắn. Sau mổ được 3 ngày, buổi trưa tôi đang ngủ, có người lay vào vai tôi. Tôi mở giấc, gọi tôi dậy. Tôi mở mắt reo lên. Ồ kìa, Lệ đấy à? Vâng, em đây nghe tin anh bị bệnh. Em thăm anh, tặng anh bó hoa này. Hoa hồng nhung mà anh với em đều thích. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh không nên khách sáo nhé. Mong anh khỏi để chúng mình còn làm đám cưới cơ mà. Anh xin lỗi em. Lệ là cô gái xinh đẹp ở trong thành phố này. Với gia đình tôi ở đường Nguyễn Du, Lệ ở đường Nguyễn Trãi. Chúng tôi quen nhau khi vào trường đại học, cùng lớp khối 9 với nhau. Ngành kiến trúc nghỉ hè để chuẩn bị vào năm đại học cuối cùng. Tôi và Lệ có một chuyến du lịch biển Vũng Tàu thật thú vị. Trên đường Thủy Vân, chạy sát biển, sau khi tắm biển buổi chiều, hai chúng tôi tay trong tay dạo bước, ngắm nhìn biển lúc hoàng hôn. Biển chỉ đẹp lúc hoàng hôn và bình minh, nhưng phải là ngày trời nắng đẹp. Dân bản xứ cho chúng tôi biết như vậy. Rồi nữa, chúng tôi vào nhà hàng hải sản, thưởng thức hương vị các loại cá tôm cua của biển. Sau 10 ngày, chúng tôi ra về ngồi trên xe. Bỗng Lệ nói, biển trời đẹp quá anh ạ, nhưng nếu phải chết vào tuổi này thì phí quá anh nhỉ. Tôi nói, em chỉ nói gở miệng thôi, không có chuyện chết chóc đâu. Chúng ta còn bao nhiêu việc phải làm. Ấy vậy mà sau chuyến đi biển 7 ngày, Lệ ra đi vì một căn bệnh hiểm nghèo, ung thư giai đoạn cuối. Trong bệnh viện, Lệ nói với tôi, em biết bệnh của em từ lâu, nhưng em giấu bố mẹ, anh chị em và cả anh nữa. Em muốn anh có một buổi du lịch đầu tiên, cũng là buổi cuối cùng. Anh còn nhớ hôm trên xe trở về không? Em nói thật chứ không phải nói gở gì đâu. Lệ ra đi, để lại trong lòng tôi một khoảng trống vắng không bao giờ bù đắp nổi. Và hôm sau, sau 3 tuần lễ, Lệ ra đi. Đến lượt tôi vào viện vì cái ruột thừa. Ngày hôm đó, không hiểu sao Lệ lại tặng hoa cho tôi. Lệ ra đi rồi cơ mà. Tôi cố căng mắt nhìn, rõ ràng là Lệ chứ không phải ai khác. Lúc Lệ ra đi vẫn còn bó hoa tươi cơ mà. Hay tôi nhìn nhầm một bạn gái cùng lớp, nhưng quyết là không phải, rõ ràng là Lệ. 4 giờ chiều, tôi đang ngủ lại thấy Lệ xuất hiện, vẫn tay trong tay một bó hoa hồng nhung và lời chúc mừng tôi mau khỏe ngọt ngào thoát ra từ cái miệng xinh đẹp của Lệ. Tôi nói ngập ngừng, nhưng em anh định hỏi em chết rồi phải không? Có thể em mất đi cái thể xác, nhưng linh hồn em vẫn còn trên thế gian này, vẫn ở cùng với anh mà. Lệ đưa tay bắt tay tôi để tạm biệt. Bàn tay Lệ lạnh buốt. Tôi bỗng run sợ, mà sợ thật. Kia kìa, bó hoa thứ hai xếp cạnh bó hoa thứ nhất, rõ ràng là hoa thật đến nỗi một nữ điều dưỡng viên và tiêm thuốc cho tôi phải kêu lên, ôi chà, hoa hồng nhung đẹp quá, bạn gái tặng phải không? Nhất anh rồi đó, cố lên cho mau khỏe nhé. Đêm ấy, vào 22 giờ, tôi chưa ngủ vẫn chập chờn, vẫn suy nghĩ về Lệ và hai bó hoa hồng nhung. Sao vậy nhỉ? Rõ ràng là Lệ. Hai lần đến trong ngày là hai bộ đồ, áo liền quần khác nhau, khác màu. Những bộ đồ mà lúc sống Lệ đã dùng, tôi khen đẹp. Khi Lệ hỏi, em bận bộ này đẹp không, hả chàng trai của em? Đẹp như em, mặc như thế nào cũng đẹp, tôi trả lời. Và đêm này, Lệ lại đưa tặng một bó hoa hồng nhung. Lệ chỉ ngồi khoảng 5 phút rồi đi ngay. Quên không bắt tay tạm biệt như hai lần, lúc 12 giờ trưa và 4 giờ chiều nay. Tôi vẫn bán tín bán nghi, rồi hoang mang nữa. Tôi đặt bao nhiêu câu hỏi mà không thể trả lời được. Tôi để đèn sáng và thức cho hết đêm. 7 giờ sáng, bác sĩ là nam giới khoảng 50 tuổi, vào xem lại vết mổ cho tôi. Ông ấy nói, nằm hôm nữa ra viện, lấy vợ được rồi. Thấy ông có vẻ vui tính, tôi bạn miệng hỏi, bác sĩ có tin rằng có ma không? Ông cười khà khà, tôi làm đây đã gần 30 năm, làm gì có ma? Chỉ có người bệnh nặng không chữa được, chết tại bệnh viện thôi. Gia đình họ đến đem thân nhân về. Tôi đã từng nằm ở những giường có bệnh nhân chết, có sao đâu. Giường của cậu 24 ngày trước có cô gái trẻ chết vì ung thư đấy. Cô cũng ở thành phố này mà. Tội quá. Sinh viên năm thứ 3 rồi, sinh viên ngành kiến trúc, sẽ là kiến trúc sư giỏi trong tương lai. Tôi giật thót tim khi nghe ông nói. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi, bác sĩ có biết tên của gái ấy không? Hình như mà không chắc chắn. Cô ấy tên là Phùng Thị Mỹ Lệ, sinh viên kiến trúc năm thứ 3. Gia đình cô gái ở đường Nguyễn Trãi, thành phố của ta. Tôi điếng người một lúc, cố trầm tĩnh lại để suy xét. Vậy thì ba lần gặp Lệ tại cái giường Lệ đã từng nằm điều trị rồi qua đời là có thật. Nhưng Lệ đã chết thì lấy hoa hồng nhung ở đâu mà tặng tôi? Mà tôi quên không hỏi xem Lệ mua hoa ở đâu. Tôi phán đoán chắc là ai đến bệnh viện tặng hoa bè bạn, người thân cũng đều mua hoa ở một sạp hoa bên kia đường, đối diện với cổng bệnh viện. Chắc là thế. Và tôi mong vết mổ mau lành để khám phá bí mật này. Hôm nó xuất viện, cả nhà tôi vui mừng, rồi bạn bè cùng lớp phổ thông ngày xưa, bạn cùng đại học bây giờ cũng đến vui vẻ chúc mừng. Có một số bạn mua hoa hồng nhung, mà lạ lắm, khi có ba bó hoa hồng nhung giống hệt ba bó hoa mà Lệ đã tặng tôi trong bệnh viện, mà lại là hoa của ba bạn nữ. Tôi hỏi các bạn mua hoa ở đâu? Họ nói mua ở bờ hồ thành phố. Lạ thế nhỉ? Tôi có bạn thân là Vinh. Khi mọi người ra về, tôi giữ Vinh ở lại, kể cho Vinh nghe, rồi nhờ Vinh chở xe máy đến ngay cổng bệnh viện nơi tôi đã điều trị. Sạp hoa ở bên này đường, nhìn đối diện cổng bệnh viện bên kia đường, rất nhiều hoa hồng nhung và các loại hoa. Chị bán hàng vui tính trả lời, tôi hỏi sao chị không bó sẵn từng bó, từng loại để đỡ mất thì giờ cho cả người mua và người bán. Chị nói, người mua có người thích hoa nọ hoa kia, thích bông nọ bông kia, chứ đâu chỉ thuần một loại hoa, hoặc là cả trăm bông hoa to đẹp như nhau bó vào một bó. Như thế đơn điệu lắm. Tôi hỏi, cách đây một tuần, chị có bán cho cô gái nào bó hoa hồng nhung trong một ngày không? Chị trả lời, đông khách lắm, làm sao tôi nhớ hết được. Người mua cần hoa là đi luôn, chứ có nói chuyện gì đâu. Nếu là người quen ngày nào cũng mua, cũng không thể nhớ được họ mua mấy bó một lúc hoặc một ngày. Tôi cố vớt vát, Cái cô gái xinh đẹp mặc váy liền áo màu hoàng yến, sau đó là màu hồng cánh sen chị ạ. Chịu thôi cậu ạ, khách hàng thiếu gì cô gái xinh đẹp ăn diện đủ mốt. Tôi thất vọng ra về. Vậy là bí ẩn về người bạn gái, người tôi yêu và ba bó hoa hồng nhung mãi mãi là bí ẩn. Mặc dù sau đó một ngày Vinh bảo tôi đi tìm thầy Tử Vi, thầy cũng chỉ nói cô gái hồn thiêng nên hiện lên thôi mà. Thế là ba bó hoa hồng nhung, thầy Tử Vi đều chịu. Vậy là trong thời đại 4.0 vẫn còn lại những điều bí ẩn không có lời giải. Câu chuyện thứ tư, sợ ma nên trốn khỏi quê hương. Chủ nhật tuần trước, chú em họ tôi có quyết định nghỉ hưu. Chú ấy làm mấy mâm cơm mời bạn bè thân hữu và gia đình tôi. Tàn cuộc, chú ấy kéo tay tôi lại nói nhỏ: "Bác ở lại, em có một chuyện bí mật mà 30 năm nay em mới kể cho bác nghe." Tôi ở lại. Chú ấy tên là Hoàng, hỏi tôi: "Bác đã gặp ma bao giờ chưa?" Tôi nói: "Làm gì có ma mãnh, chú là người vô thần, là cán bộ mà lại tin có ma à?" Hoàng cả quyết: "Là em đã gặp ma bác ạ. Dù không sợ ma nhưng em vẫn tin có ma, vì lo cho các con em sẽ gặp ma nên em mới nhờ bác môi giới để em chuyển vùng công tác vào vùng Nam Tây Nguyên này. Thật là may mắn." "Nhưng chú gặp ma ở đâu?" "Ở ngay nhà em, nhưng mà là ở ngoài sân bác ạ." "Chú kể rõ ràng xem sao." "Vâng, thế này nhé, bác biết rồi đó, mùa hè miền Bắc nóng lắm. Trước năm 1990, nhiều vùng quê chưa có điện, quê ta cũng vậy. Chỉ dùng quạt tay, đêm nóng quá phải tắm mới ngủ được. Thậm chí còn đổ nước lênh láng khắp nền nhà để hơi nước bốc lên. Nhiều đêm, em trải chiếu ra sân ngủ, sợ kẻ trộm thì khóa cổng khóa cửa nhà ở, nhà bếp lại. Mình em ngủ, gối đầu một con dao dựa nặng sắc, dao trẻ củi ấy mà. Mấy mùa hè trước thì không sao. Cái mùa hè năm 1990, vào giữa tháng 5, em lại ra sân ngủ liền 10 đêm, không có gì. Nhưng đến đêm thứ 11, em đang ngủ say, có ai đó sờ vào mặt em, lạnh ngắt. Em chồm dậy vơ ngay con dao. Trước mắt em, cách khoảng 4 bước chân là bóng người mặc quần áo trắng không rõ mặt, nhưng cái lưỡi đỏ lỏm như máu, dài đến hơn một gang tay, chìa ra từ cái mồm trên bộ mặt ấy. Em hét to: "Ai đứng đây?" Bóng trắng không nói, đi giật lùi. Em vùng dậy đuổi theo. Lạ nhất là nó không chạy ra đường, không bay lên không trung, mà cứ đi giật lùi rồi biến mất vào trong bụi tre trước mặt. "Bác biết rồi đấy, đất ở nhà em có 150 m², hàng xóm xung quanh trồng tre vào đất của họ, nhưng sát bờ rào nhà em nên cây ớt cũng không mọc được, vì vậy mà chả ai nhìn mặt ai. Em đã nung nấu ý định ra khỏi quê nhà nhưng chưa tìm được. May có bác về thăm quê mà em được vào đây." Trở lại chuyện ma, đêm ấy em thức trắng, tay cầm dao, đèn pin sẵn sàng, xem ma có hiện lên không, nhưng không thấy. Đêm sau, em giả vờ ngủ, cố ý ngáy to xem sao. Thì cũng vào lúc 2 giờ sáng, ma lại xuất hiện. Lần này là con ma mặc quần áo đen, tóc trắng như cước, dài đến khuỷu chân. em đoán là ma đàn bà. Em thét to: con ma kia, giỏi thì hiện nguyên hình cho tao xem. Đêm dù tối đen, nhưng nhìn rõ hàm răng nó trắng lắm. Nó cười không thành tiếng, mồm nó ngoác rộng đến tận mang tai. Thú thật, em cũng run, nhưng nghĩ lại ma không thể hại người. Em lấy hết can đảm, đi đến trước mặt nó, thì nó lại đi giật lùi và biến mất vào lớp che trước mặt như con ma trắng đêm hôm trước. Bốn đêm liền như thế, con ma trắng đến hôm trước, thì đêm hôm sau lại là con ma đen tóc trắng. Đêm thứ năm, em rủ cậu em vợ, cậu Hải đấy anh biết chứ, cậu ấy lên ngủ với em. Cậu này gan cóc tía. Cậu Hải bảo anh cứ ngủ, em sẽ vào bếp nhìn qua ô cửa nhỏ, cho em ấm trà Thái Nguyên đặt vào nhé, để thức đêm xem con ma như thế nào. Ba đêm liền không có con ma nào xuất hiện. Tuy vậy, em vẫn dặn cậu Hải không được kể chuyện này, lỡ vợ con em nghe được sẽ sợ hãi. Rồi cậu Hải không lên nữa, em lại cả gan theo dõi tiếp xem sao. Thì cả bốn đêm tiếp theo, ma trắng ma đen lại xuất hiện. Em không tin cúng vái nên không mời thầy cúng làm gì. Nếu mời thầy cúng, vợ con em sẽ biết, sẽ sợ hãi. Và lại, nếu cứ cúng vái, ma quen ăn sẽ luôn lên đòi ăn. Nghe nói ma sợ cứt gà và nước bẩn, em đã bí mật vào chập tối đổ nước tiểu, nước phân lợn và phân gà vào bụi tre, nhưng không thấy ma thì mùi hôi thối nồng nặc theo gió tuôn vào khắp nhà em, cả nhà không ai chịu được. May mà nó không bay mùi vào gia đình trước mặt. Cái gia đình có mấy bụi tre rậm rạp trồng sát bờ rào nhà em, nó mà bay vào họ tìm ra lại lắm chuyện. Rồi em không ngủ ngoài sân nữa. Em thử uống trà đặc, thức đêm nhìn qua khe cửa. Không có gì cả, mười đêm liệt như thế. May mà đúng hôm bác về phép, em ngỏ ý với bác. Bác nói trong đó thiếu nhiều cán bộ chuyên môn, thế là em vội bán đất bán nhà, vợ con rồng rắn lên tàu vào Nam. Phải đi bác à, miếng đất nhỏ teo mà hơn chục bụi tre vây quanh, suốt ngày quét lá tre. Khổ nhất là vào những ngày mưa gió, lá tre rụng đầy mái ngói, có viên ngói vênh lá tre lọt vào. Mưa to nước theo đó đổ xuống nhà, ướt không thể ngủ được. Có hôm bão to, có đến chục cây tre gãy, đập vỡ ngói bếp, ngói nhà trên. Có nói họ cũng chỉ bảo tại gió bão mà thôi, họ không đền một xu. Khi gia đình em đi, không cho họ biết, sợ thật, sợ ma không bằng sợ người. Thế mà em vào đây đã được 30 năm rồi. Từ một chàng trai trẻ măng, nay đã là ông lão 60 tuổi rồi. Nghe Hoàn kể câu chuyện ma, tôi cũng thấy rùng mình. Nhất là cái chi tiết lưỡi ma đỏ lòm như máu, dài hơn gang tay, đã mấy lần liếm vào mặt Hoàn khi Hoàn đang ngủ, làm cơ thể Hoàn như có một luồng điện lạnh toát, toàn thân run bắn. Chồm dậy thì con ma vụt đứng lên, nhe răng cười, mà mỗi hàm răng chỉ có 4 chiếc, nhọn như cái răng cưa. Từ miệng con ma xộc ra một mùi khó tả, chỉ có thể nói đó là mùi của tử khí. Ghê và rùng mình, nhưng tôi cũng không tin. Chỉ sau chuyện Hoàn kể, làm 20 năm, tôi hoang mang khi có thuê của em gái tôi gửi vào kể chuyện về ngôi nhà cũ của chú Hoàn có ma. Đại ý là khi vào Tây Nguyên lập nghiệp, chú Hoàn bán nhà cho một người họ hàng đằng vợ. Mãi sau 20 năm, tức là vào năm 2010, gia đình này phá ngôi nhà cũ hẹp của Hoàn để xây nhà mới. Do có tiền, họ mua thêm đất của ba gia đình trước sau bên phải giáp nhà Hoàn. Ba gia đình này trồng nhiều tre. Khi em họ vợ Hoàn đắn tre làm nhà, đào bỏ gốc tre, đào móng xây hàng rào, thì thấy hai bộ hài cốt. Thảo nào trước hôm đào móng xây hàng rào, ở đất đã trồng tre. Vợ chồng người em họ của Hoàng đều ngủ mơ thấy một người đàn ông mặc đồ trắng, một người đàn ông mặc đồ đen đến khóc lóc là ông bà đừng phá cửa nhà tôi. Cả hai quỳ lại khóc lóc van xin. Sáng sau, hai vợ chồng cùng kể cho nhau giấc mộng đêm qua. Họ đi tìm thầy Tử Vi. Thầy nói hãy cúng ma cho chúng ta yên tâm. Thầy cúng chỉ biết đặt lễ giữa sân, thầy cúng rì rầm khấn vái, chứ bản thân thầy cúng cũng không hề biết ma ở chỗ nào. Chỉ khi vợ chồng nhà đó sau khi đã xây xong nhà, liền đào móng xây tường, bao tường đi qua phần đất có những bụi tre thì thấy hai bộ hài cốt. Người ta đồn đoán rằng hai bộ hài cốt này là của hai vợ chồng. Họ bị chết đói vào năm Ất Dậu 1945, khi người Nhật đến nước ta tàn phá mùa màng, lấy thóc đốt thành than để làm nhiên liệu cho tàu hỏa ô tô, làm cho 2 triệu người dân Việt Nam chết đói, trong đó có hai vợ chồng nhà kia. Câu chuyện thứ 5, ma chọc đầu. Từ lúc tôi biết nhận thức xung quanh những điều sơ đẳng, chắc là lúc ấy mới 3-4 tuổi, cũng là lúc nghỉ hè năm học nào, mẹ tôi cũng cho chị em tôi về nhà ngoại cả 3 tháng. Ở thành phố dù có quạt điện, có máy lạnh, nhưng không gian không được thoáng đãng như ở quê ngoại của tôi. Ở đó tôi có các bạn chăn trâu, chiều nào cũng ra bờ sông thả diều, sau đó thỏa sức ngụp lặn dưới sông. Đám trẻ nông thôn thường nghĩ ra lắm trò chơi, nhà đứa nào cũng có vườn cây ao cá. Nhà ngoại tôi cũng vậy, tha hồ ăn ổi táo na mít rồi dưa nữa. Rồi ở tuổi 17, chuẩn bị vào lớp cuối cấp trung học phổ thông, tôi vô tình gặp chị trên chuyến xe từ thành phố về quê ngoại tôi. Chị ngồi cạnh tôi, nhìn tôi liên tục mỉm cười. Xe chạy được khoảng 30 phút, chị chủ động hỏi tôi: Hoàng, lại về nghỉ hè ở nhà ngoại phải không? Dạ vâng ạ. Nhưng sao chị biết em? Nhà tôi ở sát với nhà ngoại cậu ấy mà. Cậu vẫn sang vườn nhà tôi chơi với mấy đứa em của tôi ấy mà. À, thế mà em không nhận ra. Thì 16 tuổi, tôi đã lên thành phố làm công nhân giày da của nhà máy nước ngoài liên doanh. Liên doanh với ta mà. Em hiểu rồi. Cậu năm nay chắc đã học lớp 11 rồi nhỉ? Dạ vâng ạ. Nhanh quá, ngày nào cậu mới 3-4 tuổi, tôi còn tranh nhau với mấy đứa bên ngoại nhà cậu. Mà ngày nhỏ cậu đẹp như tranh vẽ làng hồ ấy. Dạ, thế mà em không biết gì, mà cũng không nhớ là chị gần nhà ngoại em. Vì tuổi 16, tôi đã lên thành phố rồi, lúc ấy cậu 7-8 tuổi, không nhớ là đúng thôi. Tôi tên là Thục, Hoàng ạ. Xe chạy được khoảng 2 giờ đồng hồ thì cho hành khách giải lao. Chị rủ tôi uống cà phê. Lúc này tôi mới nhìn kỹ chị, nhìn để rồi ao ước, sao chị lại hơn tuổi mình nhiều vậy. Chị trẻ hơn cái tuổi 28 của mình, cứ như những nữ sinh học lớp 11, 12 ở trường tôi. Eo người thon thả, da trắng hồng, gương mặt đẹp, không son phấn, tóc xanh dày phủ kín cặp mông tròn lẳn, miệng cười tươi bởi hai hàm răng thật đẹp, làm cho cái thằng tôi ở tuổi 17 rung động thật sự. cái rung động đầu đời khó quên, rồi lại tiếc nuối vì chị hơn mình đến chục tuổi. Giá mà hơn 3-4 tuổi có phải tốt không? Giời ạ, hết đại học ở tuổi 22 của tôi thì chị đã 32 tuổi rồi. Ai người ta chờ được mình chứ? Ngồi trên xe, chị nói chị thiệt thòi vì nhà nghèo không được học đến nơi đến chốn. Làm công nhân 1 ca 8 tiếng vất vả, đi muộn 1 phút đã bị ghi sổ cuối tháng trừ lương. Đi vệ sinh không quá 5 phút, nếu đến 6 phút là cũng bị trừ lương. Làm liên tục 8 giờ đồng hồ, về nhà trọ là ngủ mê ngủ mệt, không có thời gian đi chơi, không bạn trai, bởi nhà máy toàn công nhân nữ. Sinh viên đại học, cán bộ nhà nước, ai người ta thèm lấy mình. Tôi nghe chị nói đều đều thấy buồn ngủ. Chị kéo đầu tôi tựa vào vai chị. Lần đầu tiên tôi biết mùi da thịt đàn bà, nó dễ chịu lắm. Ai đó đã nói, các nhà sáng chế dù giỏi nhất thế giới có thể sáng chế ra đủ loại dầu thơm, nhưng loại dầu mà có mùi của thiếu nữ chưa chồng thì không ai làm được. Đã về quê, hai chị em còn đi bộ từ bến xe về nhà 2 cây số nữa. Tôi mong con đường dài ra để được ngắm chị Thục, nhưng đường lại ngắn quá. Tôi thở dài khi chị nói, tối nay sang nhà chị chơi nhé, trưa mai chị lại phải đi rồi, còn cậu những 3 tháng hè cơ mà. Suốt 1 năm sau đó, kể từ ngày gặp chị Thục, tôi luôn tư tưởng về chị. Nhiều đêm mơ thấy chị trẻ lại bằng tuổi tôi, tỉnh dậy cứ tiếc hoài tiếc mãi. Cả 1 năm không gặp chị lần nào, kể cả ngày Tết Nguyên Đán, chị em tôi về nhà ngoại ăn Tết cũng không gặp chị, bởi chị vẫn phải làm việc như ngày thường. Cũng sau 1 năm kể từ ngày gặp chị, tôi cũng không đến được chỗ chị làm việc xem ra sao. Đến lúc tôi cầm giấy báo trúng tuyển đại học về quê ngoại cũng không gặp chị. Tôi tự trách tôi ngày ấy không xin số di động của chị. Cửa nhà chị im ỉm khóa, tôi cứ nhìn sang ngóng chị, mặc dù biết rằng có ngóng có trông cũng không gặp được vì chị phải làm việc. Tối ấy sáng trăng, tôi ra vườn cây của ngoài đón không khí và gió mát trong lành. Như có linh tính mách bảo điều gì đó, tôi đến sát bờ rào nhìn sang nhà chị, và tôi suýt chết ngất khi thấy giữa vườn nhà chị một người thò tay khẽ kéo mái tóc, khẽ vuốt mái tóc, lộ ra một cái đầu chọc lốc cùng bộ mặt gớm ghiếc chẳng chịt những vết sẹo. Tôi bỏ chạy vào nhà, đóng cửa thật chặt, mong cho cậu út tôi về nhanh. Cậu mắc việc bên kia sông dự đám cưới con của một người bạn. Theo bà ngoại nói thì cậu mợ và 2 đứa con của cậu mợ cùng đi từ 8 giờ sáng, có thể sáng mai mới về. Tôi sợ quá, vào giường nói với ngoại, không dám nói chuyện sợ đã gặp ma. Ngoại kêu mệt, đi nằm sớm. Tôi cứ ngồi cạnh ngoại đến lúc gục đầu xuống thành giường. Đang ngủ say, có bàn tay như tay con gái lay vào tôi. Tôi mở mắt, trời ơi, con ma đàn bà chập tối tôi đã gặp, mặt chẳng chịt những sẹo. Quần ma gỡ bộ tóc dài để lộ cái đầu chọc lốc không còn tóc, và mà mảng lớn da đầu bị lốc lộ ra những mảng thịt đỏ lòm. Tôi hoảng hốt la lên, ngoại ơi, ma! Ngoại mở mắt, từ từ ngồi dậy, nói làm gì có ma, mà sao lại ngủ ngồi ở đấy. Tôi không dám nói lý do, vội ra nhà ngoài bật đèn sáng choang, nhìn đồng hồ là 3 giờ sáng. Tôi thức luôn cho đến lúc phương đông nhuộm sắc hồng mặt trời bình minh. Tôi ra giếng rửa mặt đánh răng, bà ngoại nấu đồ ăn sáng là bún với canh cua. Tôi cố nuốt, cảm thấy đắng chứ không ngon như nhiều lần ngoài đã nấu bún cua. Là vì tôi vẫn nghĩ đến con ma chọc đầu đêm qua bên vườn nhà chị Thục. 8 giờ sáng, tôi lấy can đảm đi ra vườn nhà ngoại, nhìn sang vườn nhà chị Thục. Rồi ôi, con ma lại xuất hiện. Nó kéo bộ tóc ra, rồi thò tay gãi đầu, mặt quay về phía tôi và nhe răng cười. Dù hàm răng có đẹp, nhưng nó gắn vào bộ mặt chẳng chịt những vết sẹo lồi thì cũng không làm mất đi vẻ mặt rùng rợn. Tôi co càng chạy vào nhà. Đúng lúc ấy, cậu mợ tôi trở về. Tôi kể cho cậu nghe, rồi ngỏ ý sẽ về ngay thành phố, lý do chuẩn bị cho nhập học. Cậu tôi chăm chú lắng nghe, và cậu tôi bật cười ha hà. Cười thật lâu rồi cậu nói, còn ma mà cháu gặp là chị Thục đấy chứ ai. Tội nghiệp chị ấy quá. Hả? Đó là chị Thục? Sao vậy hả cậu? Cách đây 6 tháng, chị ấy gặp tai nạn khi đứng gần máy cán da làm giày. Mái tóc chị ấy bỗng sổ tung ra, máy cuốn vào, giật mất một mảng da đầu rất lớn, máu ra rất nhiều, may mà cấp cứu kịp thời. Suốt 3 tháng nằm viện, mẹ chị ấy phải chăm sóc ở bệnh viện. Khi trở về, đem theo gương mặt ấy và cái đầu trọc không có da, với bộ tóc già, cùng với tính khí thất thường lúc khóc lúc cười, rồi lẩm bẩm nói một mình, lúc tỉnh lúc mơ, nhưng tỉnh thì rất ít. Gia đình đưa Thục từ bệnh viện về, hàng xóm có ai biết đâu. Cả nhà đóng cửa suốt ngày. Các em chị ấy cũng ra thành phố làm thuê. Nhà chỉ còn ông bà già với cô con gái dở người dở ma ấy. 2 tháng sau dân làng mới biết. Tôi cố nén tiếng thở dài. Thương người đàn bà xấu số, hồng nhan nay đã trở thành bạc mệnh. Tôi lại ước mình có phép lạ làm sao để chị trở thành chị Thục xinh đẹp như gần 1 năm trước tôi đã gặp chị trên chuyến xe về quê, cũng là quê ngoại của tôi. Tôi bình tĩnh lại, rủ cậu sang thăm chị Thục. Hai cậu cháu đem theo giỏ cam. Người ra mở cửa là mẹ chị. Bà chưa đầy 60 tuổi mà mái đầu đã bạc hết, gương mặt khắc khổ hằn lên những nét đau đớn. Chị Thục nhìn tôi, ánh mắt bỗng nhiên dữ tợn. Tôi sợ quá. Sáng hôm sau, tôi suy nghĩ mãi việc chủ nhà máy người Hàn Quốc trả cho chị có 50 triệu, gọi là đền bù tai nạn. Sáng sau, tôi chào ngoại và cậu mở ra về. Thật không ngờ, chị đã đứng ở cổng nhà chị nhìn sang. Chị giơ tay vẫy vẫy, nước mắt chảy ra. Tôi nghe chị nói mỗi 3 từ, đi nhé Hoàng. Rồi chị đi nhanh vào nhà. Đã 7 năm đi qua, mỗi lần về quê ngoại, tôi vẫn sang thăm chị Thục. Tôi đã quên hẳn con ma chọc đầu, mà trong tôi vẫn sáng đẹp cái tên và cả con người của chị Thục. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê.